Gamer xưng bá dị giới, chương 186, Bạch Ngân thần khí, góc truyện audio.com, sử dụng truyền tống phù trở về Lạc Thiên Thành mua thêm nguyên liệu rồi sau đó quay trở lại Dương Anh Hải càng không mất quá nhiều thời gian. Phạm Thiên giao cho Triệu Mẫn lượng lớn gia vị ngon cùng với món ăn đã được chuẩn bị sẵn từ trước sau đó quay trở về Tiêu Giao đảo để bế quan một thời gian. Hắn dự định đem trang bị của mình đổi mới một lần, thực chất Phạm Thiên có thể trực tiếp mua sắm trang bị nhưng để kiếm được trang bị hoàn mỹ là rất khó. Nếu không thể kiếm được trang bị hoàn mỹ thì thực sự là nó không có nhiều giá trị để nâng cấp. Đúng vậy, Phạm Thiên dự định đem trang bị của mình nâng cấp lên thành Bạch Ngân thần khí. Hiện tại điểm tích lũy của Phạm Thiên chỉ đủ để nâng cấp một loại trang bị thành Bạch Ngân thần khí nên hắn suy nghĩ tới việc nâng cấp trang bị cao cấp nhất mà mình đang sở hữu đó chính là Hắc Kim Giáp. Hắc Kim Giáp là trang bị phẩm chất chắc việt, nếu muốn thăng cấp thì cũng chỉ có thể thăng lên tới phẩm chất hoàn mỹ, như vậy quá phí phạm. Phạm Thiên trước hết tháo Hắc Kim Giáp ra sau đó mở ra giao diện chế tạo. Giao diện chế tạo sau khi nghề nghiệp của hắn được tăng lên tới cấp 4 đã xuất hiện thêm một chức năng mới, đó chính là tẩy luyện. Hắc Kim Giáp huyền cấp thượng phẩm, ngoại phòng cộng 550, nội phòng cộng 578, thể lực cộng 493, sinh lực cộng 535. Tẩy luyện tiêu hao, 0/10 tinh trần sa, vô cấp, bột phấn tinh chế từ thiên ngoại vẫn thạch có thể dùng để tẩy luyện và nâng cấp trang bị. Giá, 1.000 KNB, Phạm Thiên có thể sử dụng tinh trần sa để tẩy luyện Hắc Kim Giáp để có thể đạt được phẩm chất hoàn mỹ. Tất nhiên việc tẩy luyện cũng có rủi ro khiến phẩm chất trang bị hạ xuống nên có thể trở thành trang bị hoàn mỹ hay không hoàn toàn phải dựa vào vận khí. Một lần tẩy luyện cần tới 10 tinh trần sa tức là 1.000.000 KNB, mà chưa chắc đã có thể tẩy luyện thành công. Thậm chí cho dù Phạm Thiên ném toàn bộ gia tài của mình vào cũng chưa chắc đã đạt được phẩm chất như ý. Trước hãy thử tẩy luyện 10 lần xem thế nào đã. Phạm Thiên bỏ 10.000.000 KNB mua 100 cái tinh trần sa và bắt đầu tẩy luyện. Tẩy luyện thành công, nhận được Hắc Kim Giáp huyền cấp thượng phẩm. Tẩy luyện thành công, nhận được Hắc Kim Giáp huyền cấp thượng phẩm. Tẩy luyện thành công, nhận được Hắc Kim Giáp huyền cấp thượng phẩm. Tẩy luyện thành công, nhận được Hắc Kim Giáp huyền cấp thượng phẩm. 10 lần tẩy luyện hoàn tất 10.000.000 KNB đã theo gió mà bay đi trong khi trang bị của Phạm Thiên bị hạ thấp một tinh chỉ còn phẩm chất tinh phẩm. Nếu tẩy luyện mà dễ thành công như vậy chẳng phải là mình đã có thể đem trang bị hoàn mỹ đi bán xỉ hay sao? Một trang bị hoàng cấp thượng phẩm đạt tới phẩm chất hoàn mỹ cũng đã cực kỳ có giá trị chứ đừng nói gì tới huyền cấp trang bị. Loại trang bị này đều là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, Phạm Thiên cảm thấy cho dù mình bỏ 1.000.000 ra cũng chưa chắc đã mua được huyền cấp thượng phẩm hộ giáp phẩm chất hoàn mỹ đâu. Nghĩ vậy Phạm Thiên liền lấy 10.000.000 viên linh thạch hạ phẩm đổi thành KNB sau đó tiêu tốn 20.000.000 KNB mua 200 cái tinh trần sa và lúc này hắn chỉ còn 32.500 KNB. Sau 20 lần tẩy luyện thì kết quả cũng không khả quan cho lắm nên Phạm Thiên tiếp tục mua thêm 300 cái tinh trần sa. Lại thất bại, mua tiếp 400 cái nữa. Không được lại thêm 500 cái. Khi Phạm Thiên tẩy luyện tới lần thứ 138 thì cuối cùng cũng nhận được tin. Góc truyện audio.com, tốt, tẩy luyện thành công, nhận được Hắc Kim Giáp huyền cấp thượng phẩm. Hắc Kim Giáp, huyền cấp thượng phẩm, ngoại phòng cộng 680, nội phòng cộng 724, sinh lực cộng 730, thể lực cộng 703, kháng hỏa cộng 715. Phạm Thiên mừng rỡ quan sát chiếc Hắc Kim Giáp phát ra từ quang nhàn nhạt này thì mừng rỡ. Ngay lập tức hắn không chút chậm trễ mở ra hành trang và lấy ra 100 mảnh Bạch Ngân thần binh lệnh đã sớm chuẩn bị từ trước. Bên trong giao diện chế tạo ngoại trừ tẩy luyện còn có trùng đúc và thăng cấp. Phạm Thiên lựa chọn thăng cấp và đặt Hắc Kim Giáp vào bên trong. Hắc Kim Giáp, huyền cấp thượng phẩm, thăng cấp cần 100/100 mảnh Bạch Ngân thần binh lệnh, 120/1000 tinh trần sa. Phạm Thiên không chút do dự tiếp tục nạp kim nguyên bảo và mua 880 cái tinh trần sa còn thiếu tổng cộng mất 82.000.000 linh thạch. Chuẩn bị đủ nguyên liệu hắn liền ấn vào nút thăng cấp và chiếc Hắc Kim Giáp liền bắt đầu biến đổi. Hắc Kim Giáp toàn thân đều mang theo màu đen do nguyên liệu luyện chế nhưng lúc này màu đen đang dần rút đi sau đó chuyển thành màu bạch ngân chói mắt. Thăng cấp thành công, chúc mừng ký chủ nhận được Bạch Ngân thần khí Hắc Kim Giáp. Hắc Kim Giáp Bạch Ngân thần khí cấp 6. Ngoại phòng cộng 860, nội phòng cộng 845, sinh lực cộng 832, thể lực cộng 890, chống đỡ cộng 858, kháng hỏa cộng 867, bạch ngân thần khí sáo trang, 1/12, Phạm Thiên hít một hơi khí lạnh trang bị truyền thuyết quả thực là quá trâu bò. chỉ riêng những chỉ số cơ bản của Hắc Kim Giáp lúc này đã gần gấp đôi lúc hắn mới nhận được nó rồi. Chưa kể đến Bạch Ngân Thần Khí còn mang lại hiệu quả sáo trang, nếu Phạm Thiên trang bị đủ 12 loại Bạch Ngân Thần Khí thì hắn sẽ còn có thể thu được những hiệu quả đặc biệt khác. Phạm Thiên phải có ít nhất 2 chiếc Bạch Ngân Thần Khí thì mới có thể kích hoạt được hiệu quả đầu tiên của sáo trang là hấp thụ sát thương cộng 10%. Dòng hiệu ứng này khiến cho Phạm Thiên cực kỳ đỏ mắt, nó không giống như chỉ số cơ bản là điểm cộng trực tiếp mà nó có khả năng hấp thu sát thương nhận vào theo hiệu quả phần trăm. Điều đó có nghĩa là cho dù là võ đế hạ thủ với Phạm Thiên thì hắn cũng chỉ phải tiếp nhận 9 phần 10 lực công kích mà thôi. Có điều hiện tại điểm tích lũy của Phạm Thiên đã không đủ để luyện chế thêm một chiếc Bạch Ngân Thần Khí nữa nên chỉ đành tạm thời gác lại. Sau khi đem Bạch Ngân Hắc Kim Giáp vào người thì Phạm Thiên liền chuẩn bị luyện chế trang bị. Hắn dự định trước hết sẽ đem toàn bộ trang bị trên người đổi thành huyền cấp trang bị rồi tính. Phạm Thiên lần này chuẩn bị rất nhiều nguyên liệu, hắn đã bỏ thêm 30 vạn linh thạch hạ phẩm để chuẩn bị nguyên liệu và phải mất khoảng 2 tuần hắn mới luyện chế hết, nhưng tuyệt nhiên lại không thu được trang bị hoàn mỹ nào hết. Nhưng Phạm Thiên cũng không hề cảm thấy buồn bực cho lắm vì bây giờ hắn đã có thể tiến hành tẩy luyện cho trang bị để có thể đạt được phẩm chất cao hơn. Không chỉ vậy, trong thương thành còn có một loại vật phẩm gọi là phân giải phù có thể dùng để phân giải trang bị giáp, từ đó thu được tinh trần xa. Một chiếc phân giải phù có giá 1.000 KNB và tùy vào đẳng cấp và phẩm chất của trang bị mà sẽ thu được lượng tinh trần xa tương ứng. Phạm Thiên phân giải hàng trăm trang bị huyền cấp phẩm chất từ thấp tới cao, thu được lượng lớn tinh trần xa, sau đó tiến hành tẩy luyện một bộ trang bị mới, cuối cùng cũng có được không ít trang bị hoàn mỹ. Đương nhiên số tinh, gocchuyenaudio.com. Trần Sa thu được từ việc phân giải trang bị không thể đủ để tẩy luyện toàn bộ trang bị của Phạm Thiên lên phẩm chất hoàn mỹ nên hắn phải tiêu tốn thêm gần 700 vạn KNB nữa mới có thể có được bộ trang bị như ý. Cùng với số tinh Trần Sa dùng để tẩy luyện cùng thăng cấp Hắc Kim Giáp thì Phạm Thiên đã tiêu xài hết gần 1.000 vạn linh thạch hạ phẩm rồi. Nếu không phải lúc trước mới nhận được đơn hàng lớn thì có lẽ Phạm Thiên sẽ không thể nào có đủ tiền để tẩy luyện trang bị. Nhưng khi nhìn vào đống trang bị mới của mình, Phạm Thiên cảm thấy số tiền mình bỏ ra là cực kỳ đáng. Minh Hải Côn huyền cấp hạ phẩm, ngoại công cộng 243, nội công cộng 239, bạo kích cộng 240, cương thể cộng 242, sát thương hệ băng cộng 235, triền ti thúc huyền cấp hạ phẩm, ngoại phòng cộng 233, nội phòng cộng 225, nhược thể cộng 250, sinh lực cộng 246. Thể lực cộng 240, Hắc Kim Giáp Bạch Ngân Thần Khí cấp 6, ngoại phòng cộng 860, nội phòng cộng 845, sinh lực cộng 832, thể lực cộng 890, chống đỡ cộng 858, kháng hỏa cộng 867, Bạch Ngân Thần Khí sáo trang 1/12, Lam Ngân Hộ Uyển huyền cấp hạ phẩm, ngoại phòng cộng 209, nội phòng cộng 241, chống đỡ cộng 218. Kháng hỏa cộng 230, kháng băng cộng 238, Bạch Lam Khố huyền cấp hạ phẩm, ngoại phòng cộng 220, nội phòng cộng 233, thể lực cộng 245, nhược thể cộng 218, kháng độc cộng 229, Tật Phong Ngoa huyền cấp hạ phẩm, ngoại phòng cộng 243, nội phòng cộng 249, thể lực cộng 227, nhược thể cộng 246, tốc độ cộng 244. Hắc Châu Hạng Liên huyền cấp hạ phẩm, sinh lực cộng 244, chống đỡ cộng 236, nhược thể cộng 229, kháng hỏa cộng 248, thể lực cộng 243, Hồng Ngọc Bội huyền cấp hạ phẩm, bạo kích cộng 250, chống đỡ cộng 232, thể lực cộng 247, sinh lực cộng 224, kháng lôi cộng 209, tinh kim giới chỉ huyền cấp hạ phẩm, ngoại công cộng 234. Nội công cộng 247, bạo kích cộng 243, cương thể cộng 250, sát thương hệ thổ cộng 228, xích ngọc giới chỉ huyền cấp hạ phẩm, ngoại công cộng 243, nội công cộng 235, chống đỡ cộng 241, bạo kích cộng 238, sát thương hỏa cộng 250, lam bích hộ phù huyền cấp hạ phẩm, ngoại phòng cộng 236, nội phòng cộng 227. Sinh lực cộng 245, thể lực cộng 240, chống đỡ cộng 221, phỉ thúy hộ phù huyền cấp hạ phẩm, ngoại phòng cộng 248, nội phòng cộng 249, nhược thể cộng 216, sinh lực cộng 233, thể lực cộng 245, cách chương.